Đế Quân. Tác giả. Ngốc Tiếu Ngư. Thực hiện audio. Cây lút. Nguồn. audiochuyện.org. Phần 99. Nơi này cũng là như thế. Từng đạo thân ảnh phá không mà đến, xuất hiện trước một ngọn núi cao nguy nga. Nhìn ngọn núi kia, trong ánh mắt mọi người rung động. Ngọn núi cao vạn trượng, thẳng đứng, không có chỗ nào bám víu. Nhóm người thần dạ thật sự bị vẻ hùng vĩ của nó làm chấn kinh. Những địa phương khác không nói, tỉ như Đại Hoa Hoàng Triều có Bắc Vọng Sơn, đó cũng là một nơi kỳ lạ. Bởi vì Thiên Đao cùng Cổ Đế Điện từng chôn giấu bên trong, mọi người cũng chưa lên núi. Không phải không muốn, mà bởi vì hiện tại ngọn núi có một tầng huyết hồng quang mang bao phủ, một đạo chân khí đang tán phát. Chính là đạo chân khí kia ẩn giấu uy nghiêm, làm cho mọi người không thể đột phá đi vào. Thần dạ, làm sao bây giờ? Trưởng Tôn Nhiên nhíu mày hỏi. Không vội, chúng ta sẽ có biện pháp. Tuy nói như thế nhưng thanh âm của hắn có chút vội vàng. Huyết Bồ Đề quả thật giáng lâm, nhưng hắn lại xem nhẹ danh hào của nó. Một trong tam đại thần vật thời thiên địa sơ khai. So sánh với hỗn độn lực, thiên đạo lực, sao có thể dễ dàng bị người lấy được. Nhìn tình huống như bây giờ, có lẽ trong khoảng thời gian Huyết Bồ Đề lưu lại nhân gian, có lẽ không ai có thể lấy được, kể cả người trẻ tuổi thần bí kia. Chính vì hiểu được điều này, theo tình cảnh thực tế hiện tại, thần dạ mới rõ ràng muốn lấy được Huyết Bồ Đề chỉ sợ từ phi Huyết Bồ Đề tự nguyện hiến tới. Nhưng Huyết Bồ Đề làm sao tự nhiên hiến thân cho người khác? Thần dạ, muội muốn nói là bọn hắn. Trưởng Tôn Nhiên thản nhiên cười, ngón tay chỉ xa xa. Đó chính là nhóm người Du Thiên Hải. Vốn nghĩ rằng mình phải chết, không nghĩ tới nhóm người thần dạ đột ngột rời đi còn mang theo cao thủ Dạ Minh. Bọn hắn cũng không phải kẻ ngốc, hành động thình lình kia đương nhiên làm bọn hắn hiểu được một ít, vì vậy đều cùng theo sau. Hiện tại trong lòng thần dạ nôn nóng, lấy những người kia chút giận cũng sẽ không đến mức làm mình nóng này. Nhìn thấy Trưởng Tôn Nhiên lại chú ý tới nhóm người mình, tâm thần Du Thiên Hải bọn họ lại khẩn trương lên. Trong lòng không khỏi thầm mắng nữ tử này không khỏi quá độc ác đi. Bỏ đi, không thời gian lãng phí trên người bọn họ. Giết người thật đơn giản, cũng không tốn bao nhiêu thời gian, nhưng hiện tại thần dạ không có tâm tư. Nếu như đã xuất hiện cũng là cơ hội của chúng ta, đừng có gấp. Tử Huyên nhẹ giọng nói, trong lòng cũng nổi lên sát ý. Nhưng còn chưa đợi nàng động thủ, khi ánh mắt nàng lướt qua, đột nhiên dài xuống, bàn tay nắm tay thần dạ càng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Thân hình nàng chợt run rẩy lên. Tử Huyên, làm sao vậy? Muội đừng làm ta sợ a. Thần dạ hoảng hốt hỏi, không phải là đại nạn của Tử Huyên đã đến đi? Muội không sao, đừng lo lắng, chỉ là... Tử Huyên chần chờ. Tâm thần chậm rãi bình tĩnh lại, nhưng trạng thái tinh thần vẫn có chút hốt hoảng. Nàng nhìn xa xa nhẹ nói, nơi này cho muội cảm giác thật quen thuộc, giống như muội từng đi qua nơi này, còn sống ở đây một thời gian. Ân. Thần dạ thở ra một hơi nhẹ nhõm, nhưng nghe lời nói của Tử Huyên làm cho hắn thoáng ngây ra. Tử Huyên sinh ra đời chưa được bao lâu đã bị đại trưởng lão Khiếu Lôi Tông mang đi. Cuộc sống của nàng bắt đầu ở nơi đó. Nếu Tử Huyên từng sống ở đây, sao lại dùng khẩu khí nghi hoặc nói ra, phản ứng lại như vậy đây? Chẳng lẽ là... Chẳng những là thần dạ, ngay cả bản thân Tử Huyên cũng nghĩ tới. Sau khi sinh ra không bao lâu bị mang đến Khiếu Lôi Tông, nói cách khác Tử Huyên sinh ra tại nơi này. Thần dạ, huyên đi cùng muội một chút, được không? Thần dạ truyền âm cho Ngao Thiên. Ngao tiền bối, mọi người liên thủ thử một chút, nhìn xem hào quang kia mạnh bao nhiêu, còn nữa cẩn thận Tà Đế Điện. Ngao Thiên gật đầu, đợi hai người đi xa liền thương lượng với mọi người. Thần dạ, mau tới xem nơi này. Hai người đang đi lang thang chợt nhìn thấy một sơn động. Trong lòng Tử Huyên căng thẳng lên. Nàng bước nhanh tới. Tuy rằng đã trôi qua thật nhiều năm hơn nữa nơi này không có dấu tích. Sơn động phủ đầy bụi. Thậm chí cỏ dại tràn đầy. Nhưng vẫn cấp cho Tử Huyên cảm giác thân thiết. Thần dạ, muội nhớ ra rồi, đã nhớ tới, nơi này là nơi muội bị sư phụ mang đi. Huyết Bồ Đề xuất hiện ở nơi Tử Huyên sinh ra, tất cả chuyện này chẳng lẽ chính là trùng hợp. Thần dạ, Huyên xem, ở bên kia từng có một tiểu sơn thôn. Đứng ngay cửa sơn động, Tử Huyên chỉ về xa xa. Đưa mắt nhìn qua. Nơi đó đã hoang tàn. Không có bóng người. Nhưng ngoài ngàn thước vẫn có bộ dạng của một thôn trang nhỏ. Nhà cũ nát. Cùng đường nhỏ hoang vu. Trong lòng thần giả càng thêm ngưng trọng. Nếu là trùng hợp. Chuyện gì cũng dễ dàng. Dù sao Huyết Bồ Đề có thể tùy tâm sở dục. Nhưng nếu như không phải trùng hợp. Thì nên làm thế nào? Huyết Bồ Đề có linh, đã có linh, như vậy hàng lâm nhân gian có phải là tùy ý ngẫu nhiên? Nếu không phải, hôm nay nó hàng lâm nơi này lại có ý vị ra sao? Thần dạ, Huyên đang lo lắng chuyện gì? Nắm tay thần dạ đi trong thôn trang. Dù không một bóng người, dù nơi này cực kỳ hoang vắng nhưng tâm tình Tử Huyên rất tốt. Nơi này dù sao cũng là nơi nàng sinh ra. Dù thân nhân đã mất, mà nỗi lo lắng của thần dạ nàng làm sao không biết. Huyết Bồ Đề lại giáng lâm ở nơi nàng từng sinh ra. Mà sau khi đến nơi này cảm giác của những người khác nàng không biết rõ ràng. Nhưng chính nàng lại cảm giác được thân thiết. Chính vì cảm giác đó mới giúp nàng gợi lại trí nhớ thời sơ sinh. Giúp nàng biết được nơi này cũng không phải là một nơi bình thường. Đây tuyệt đối không phải sự trùng hợp, càng không phải ngẫu nhiên. Những điều này không làm người cảm thấy lo lắng mới thật sự kỳ quái. Tử Huyên. Thần giả nhìn nàng, không biết nên nói gì mới tốt. Đừng như vậy. Tử Huyên ôn nhu cười nói. Lần này có chút đáng tiếc. Sớm biết vậy đưa Linh Nhi cùng đến. Để cho Linh Nhi biết được địa phương mà mẫu thân mình từng sinh ra. Nhắc tới Linh Nhi trên mặt thần dạ nổi lên dáng tươi cười, nhưng lại mang theo vẻ khó hiểu. Nha đầu kia đã trưởng thành, nhưng còn có ý quyến luyến đối với mình. Từ sau khi ở trong Táng Hồn Sơn Mạch đi ra, chỉ gặp lại Linh Nhi một lần, là thời điểm quay lại Dạ Minh. Ngoại trừ lần đó, Linh Nhi vẫn luôn luôn bế quan. 2 năm trước mọi người tập thể bế quan. Thần giả cũng gọi Linh Nhi cùng đi theo. Cùng đi vào không gian thần kỳ của Tử Huyên tu luyện nhưng Linh Nhi lại tự tuyệt. Lý do thật đơn giản, nàng đã quen ở bên ngoài, không thích thay đổi vị trí. Đế Quân. Tác giả. Ngốc Tiểu Ngư. Chương 1393. Mẹ con liên thủ. Mà Linh Nhi không ngừng bế quan thật sự làm thần giả cảm thấy khó hiểu. Sau này sẽ có cơ hội, muốn dẫn Linh Nhi đến chúng ta sẽ cùng nhau đi thăm khắp mọi nơi trên thế gian. Thần giả thu liếm nỗi lòng, ngược lại cười nói. Ông, ngay lúc này ở xa xa đột nhiên vang lên một trận ba động thật nhỏ truyền đến. Thần sắc thần giả cùng Tử Huyên thoáng thay đổi. Đây không phải động tĩnh nhóm người Ngao Thiên phát ra công kích. Cũng không phải đối chiến cùng Tà Đế Điện gây ra. Mau trở về. Nếu là vậy có lẽ do Huyết Bồ Đề tự mình làm ra tới. Hai người bay nhanh như chớp. Ngọn núi không có bất kỳ biến hóa. Chỉ bao phủ chút huyết hồng quang mang. Giờ này như cuồng phong thổi qua đầm nước. Có từng trận gợn sóng đang không ngừng dao động. Bởi vì dao động nên uy lực hào quang màu đỏ nháy mắt giảm bớt rất nhiều, ít nhất có thể cho nhóm người thần giả đi vào. Chư vị trưởng lão, Hổ Giao tiền bối, Hải lão. Thanh âm trưởng tôn nhiên lạnh lùng. phiền toái các ngươi thủ bên ngoài, bất luận kẻ nào dám can đảm tiến vào một bước liền cho họ hồn phi phách tán. Ông ông! Gợn sóng ngày càng thêm cường liệt. Không qua bao lâu hào quang màu đỏ phảng phất như bị nổ tung. Vì thế ngàn vạn đạo hồng quang phảng từ trên đỉnh núi bắn ra bao trùm khắp không gian. Đám người Du Thiên Hải chỉ còn cảm giác sợ hãi, ngay cả nhóm người thần giả cũng dị thường chấn kinh. Bởi vì trong đạo hồng quang kia còn ẩn chứa thật nhiều cảm ngộ thiên đạo. Bọn họ từng đạt được cảm ngộ của Tiêu Nhược Thư Sinh, vì vậy đối với cảm giác này tự nhiên không có chút xa lạ. Quả nhiên là huyết bồ đề, không hổ là tam đại thần vật thời thiên địa sơ khai. Trong ánh mắt thần giả hiện lên lửa nóng, hoàn toàn bộc phát không chút che giấu. Cảm ngộ thiên đạo nhiều như thế, đừng nói toàn bộ lấy được, chỉ cần đạt được một đạo đối với mọi người mà nói đều có chỗ tốt lớn phi thường. Mọi người dốc sức nhìn xem có thể thu phục được đạo hồng quang hay không. Hắn truyền âm cho mọi người. Tuy rằng số lượng rất nhiều nhưng thần giả cũng không muốn lưu cho đám người Du Thiên Hải lấy được. Đối với những người kia trong lòng hắn không chút hảo cảm. Nếu hồng quang tự động lựa chọn đám người kia, vậy chỉ phải đem bọn hắn giết chết. Nhóm người Dạ Minh nhanh như chớp lao tới chỗ hồng quang, chỉ giây lát sau đã tiếp xúc. Nhưng mọi người lại vô cùng kinh hãi. Vô luận dùng loại thủ đoạn nào, dù là phong ấm cũng không cách nào ngăn cản hồng quang rời khỏi. Dù thân thể tiếp xúc với hồng quang cũng trực tiếp xuyên thấu thân thể. Dùng tốc độ cực nhanh bay đi. Để ta thử xem. Trên bầu trời một đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, không ngờ chính là Linh Nhi. Tiểu nha đầu xuất hiện không chút âm thanh. Mà tu vi của nàng làm mọi người đều xấu hổ. Nàng đã đạt tới cảnh giới thiên huyền. Tuy thoạt nhìn chỉ mới đột phá không bao lâu nhưng thật sự làm người rung động. Tiểu nha đầu đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Nhất định đã xảy ra biến cố gì đặc biệt. Hơn nữa khi nàng hiện thân không có bất cứ người nào cảm ứng được. Thật sự làm người thổn thức không ngừng. Trên trời cao, gương mặt có chút non nớt của Linh Nhi lại phi thường ngưng trọng. Hai tay Linh Nhi huy động. Một cỗ khí tức mà chưa từng có ai cảm nhận được như cuồng phong thổi quét tràn ra. Nhanh như chớp đuổi theo toàn bộ hồng quang đang bay xa. Mọi người rõ ràng nhìn thấy bị cỗ khí tức kia bao vây. Toàn bộ hồng quang chẳng khác gì cá rơi vào lưới. Không cách nào đào thoát. Mặc dù đã bị trói buộc nhưng hồng quang vẫn cố gắng trùng kích. Điên cuồng va chạm. Lực đạo thật lớn làm người vô cùng kinh hãi. Bị hồng quang va chạm, sắc mặt Linh Nhi ngày càng tái nhợt. Mọi người cảm ứng khí tức của nàng đang suy giảm dần. Linh Nhi đừng miễn cưỡng. Thần giả trầm giọng quát. Nếu vì hồng quang làm Linh Nhi bị tổn thương, hắn tình nguyện bỏ qua hết thảy. Linh Nhi chợt cười, hô to. Mẹ, đến giúp con một tay. Mọi người không khỏi ngẩn người, không nghĩ tới Tử Huyên lại có thể giúp đỡ. Tử Huyên cũng thoáng ngây người. Như nghĩ đến điều gì. Thân hình vừa động đã xuất hiện bên người Linh Nhi. Đầu ngón tay điểm nhẹ vào hư không. Bạch quang lóng lánh hóa thành một luân bàn. Trong luân bàn tán phát khí tức huyền diệu, rất nhanh bay ra ngoài. Vẻ mặt thần dạ chợt run lên. Vừa rồi khi Linh Nhi trói buộc ngàn vạn đạo hồng quang, khí tức kia hắn chưa từng cảm giác qua, nhưng lại có cố cảm giác như từng gặp qua. Nguyên lai khí tức kia giống hệt cố khí tức huyền diệu của Tử Huyên, thậm chí còn tinh thuần hơn cả nàng. Chỉ một Tử Huyên đã làm người trẻ tuổi thần bí vô cùng kiêng kỵ, đã nổi lên sát tâm, bây giờ lại thêm Linh Nhi. Trên bầu trời, hai mẹ con Tử Huyên cùng ra tay, vạn đạo hồng quang giãy giụa một lát rốt cuộc đã an tính trở lại. Thủ đoạn của hai mẹ con tuy giống nhau, thi triển chân khí cơ hồ y hệt, nhưng sau một lúc quan sát thần dạ nhận ra có điều bất đồng. Cố khí tức huyền diệu kia ở trong tay Tử Huyên cực kỳ thuận theo. Nhưng nàng phải sử dụng luân bàn làm vật dẫn mới có thể thi triển được cỗ chân khí kia phát ra. Nhưng mà Linh Nhi, có lẽ đây là lần đầu tiên nàng thi triển thủ đoạn này. Hành động có chút chút chắc nhưng dần dần càng thành thạo. Hiện tại đã tùy tâm sở dục vô cùng. Hơn nữa Linh Nhi không cần mượn dùng vật dẫn vẫn có thể thi triển, rõ ràng thủ pháp càng cao hơn Tử Huyên một bậc. Loại cảm giác này giống như Tử Huyên sử dụng một loại thần vật đem thần vật lực thi triển ra, mà bản thân Linh Nhi lại chính là kiện thần vật như thế. Nói cách khác, cỗ chân khí kia như có sẵn trong thân thể Linh Nhi, mà Tử Huyên là tu luyện mới có được. Hắn ở chung với Tử Huyên nhiều năm như vậy, trước khi đi vào Táng Hồn Sơn mạch thần dạ chưa từng thấy nàng dùng qua. Hắn tin tưởng sau khi đi vào Táng Hồn Sơn mạch nàng mới tu luyện tới. Nếu hôm nay Linh Nhi không thi triển, thần dạ cũng không biết Tử Huyên lại có kỳ ngộ như thế. Nhưng nghe người trẻ tuổi thần bí từng buột miệng nói đây là do Tử Huyên tu luyện mới có được. Sự chênh lệch giữa hai mẹ con làm cho thần dạ thật khó hiểu. Thời gian trôi qua, rốt cuộc vạn đạo hồng quang đã thật sự an tĩnh xuống. Mặc dù hồng quang đã yên tĩnh lại, nhưng hai mẹ con Tử Huyên cũng chưa thu phục chúng. Sau một lát khi cỗ chân khí huyền diệu chậm rãi thu hồi, vạn đạo hồng quang lại như nước thủy triều rất nhanh bay ngược trở lại trong đỉnh núi. Ông, mọi người còn chưa kịp hỏi vì sao Tử Huyên làm như vậy. Một cỗ ba động càng lớn đột nhiên từ trên đỉnh núi lan tràn xuống chung quanh. Ba động kia thật sự cường đại, làm mọi người có mặt đều kinh hồn táng đảm. Chờ sau khi ba động lan tràn đi qua khoảnh khắc đã đem mọi người bao trùm. Cũng may ba động không có ý thương tổn mọi người. Chỉ lướt qua thật nhanh giống như muốn quan sát những người đang có mặt. Tựa hồ sự thật cũng là như thế. Khi ba động dừng lại trên người mẹ con Tử Huyên thì khựng lại thật lâu không rời đi. Đế Quân, tác giả Ngốc Tiểu Ngư, chương 1394, Huyết Bồ Đề. Tử Huyên, Linh Nhi, không sao chứ? Phụ thân, con không sao. Linh Nhi cười khúc khích bay xuống nhào vào trong lòng thần dạ. Hiện tại Linh Nhi cũng đã không còn gọi thần dạ là đại ca ca như ngày trước. Cố ba đồng kia đã chia thành hai đảo vây quanh người mẹ con Tử Huyên. Chẳng qua đảo ba đồng vây quanh người Linh Nhi còn nhiều hơn Tử Huyên một ít. Ánh mắt thần dạ thu liếm, đây chẳng phải ý nghĩa suy đoán của hắn là chính xác. Linh Nhi, làm sao con lại đến? Áp chế nỗi nghi hoặc trong lòng, thần dạ cười ôm chặt Linh Nhi. Mặc dù nàng không phải nữ nhi thân sinh của hắn, nhưng hắn đã quen với sự tồn tại của nàng. Cảm tình như cha con không thể nghi ngờ. Nhớ phụ thân cho nên liền đến thôi. Linh Nhi ngây thơ nói, chẳng qua tận sâu trong đáy mắt như che giấu điều gì. Thần giả cũng không vạch trần tiểu nha đầu, nếu nàng không có ý định nói thì hắn cũng không cần truy vấn kỹ càng. Ha ha, hiện tại mới nói nghĩ tới ta sao? Thần dạ vuốt vuốt mũi Linh Nhi, lập tức nói. Đến cũng đúng lúc, vậy có thể nói cho phụ thân biết làm sao lấy được đồ vật bên trong hay không? Đương nhiên, hiện tại nó đã là vật trong lòng bàn tay, sẽ không chạy được. Linh Nhi cười đắc ý, sau đó vấy vấy Tử Huyên. Tử Huyên lập tức bay xuống đứng bên cạnh hai người. Khi Tử Huyên vừa đi tới, đảo ba đồng lại thật nhanh gom lại chung một chỗ. Linh Nhi nhẹ giọng cười. Ý niệm vừa động, ba đồng nhanh như chớp bay lên đỉnh núi nguy nga. Vào lúc này hồng quang lại phóng lên cao tựa hồ sỏ xuyên qua cả thiên địa. Ngay khi hồng quang bắn lên bầu trời, bên trong hồng quang như hiện ra một đồ vật nho nhỏ. Chính là Huyết Bồ Đề. Ánh mắt thần dạ căng thẳng, hắn đã chờ ngày này thật lâu, khát vọng càng thêm dày đặc. Đồng thời ánh mắt nhóm người Du Thiên Hải cũng hiện vẻ tham lam. Ngao Thiên còn chưa kịp hành động, đột nhiên, suy, đồ vật bên trong hào quang như viên chân châu thu liếm toàn bộ quang mang, hiện ra thật rõ ràng giữa hư không.

hỗn độn thể. Nếu đã vô duyên cũng không cần cưỡng cầu, đi thôi. Người kia ảm đạm cười, buông lỏng ngón tay. Huyết bồ đề như thiểm điện bắn ra. Không gian răng rắc một tiếng vỡ tan. Khi huyết bồ đề lướt qua dễ dàng đụng vỡ. Chỉ nháy mắt sau nó đã bay vào trong tay Linh Nhi. Nó vừa rơi vào trong tay Linh Nhi. Ngay lập tức bao phủ lấy mẹ con nàng. Xem ra nó không sợ người trẻ tuổi thần bí kia. Nhưng lại sợ hắn đột nhiên đối phó hai mẹ con Tử Huyên. Nhìn thấy cảnh này người kia bất đắc dĩ cười khổ. Ánh mắt thoáng đổi nhìn qua thần dạ. Vẻ sáng rọi khác thường rất nhanh thoáng hiện. Trong lòng thần dạ chợt yên ổn trở lại. Rốt cuộc đã lấy được huyết bồ đề tay. Mà người kia hiển nhiên đã không còn ý định tiếp tục cướp đoạt. Cuối cùng Tử Huyên có thể mượn nhờ lực lượng của huyết bồ đề tiêu trừ uy hiếp của tà tâm chủng. Nhìn thấy ý tứ trong mắt thần dạ, người kia không nhịn được cười to một tiếng. Chuyện tới bây giờ cuối cùng đã giải quyết xong phân nửa tâm nguyện. Tuy rằng làm cho người ta cảm thấy khó chịu nhưng cũng đã nằm trong dự đoán. Người kia lại hờ hứng cười nói. Còn phân nửa tâm nguyện. Thần dạ. Phải xem ở ngươi. Nếu huyết bồ đề đã nằm trong tay ngươi thì nên tranh thủ giữ chắc. Ngàn vạn lần đừng làm cho ta thất vọng. Nghe vậy thần dạ chợt căng thẳng. Bên trong linh hồn giới. Tiêu Hàn Thủy đã tự nói với hắn người trẻ tuổi thần bí kia theo đuổi chính là vô thượng chi đạo. Đã siêu việt thiên địa này. Có lẽ huyết bồ đề có thể giúp được hắn hoàn thành giấc mộng, nhưng hiện tại hắn lại không lấy được huyết bồ đề. Phu thê phong ma đều thay đổi sắc mặt. Họ cũng từng đi qua linh hồn giới. Đều nghe được lời nói của Tiêu Hàn Thủy trước khi rời đi. Siêu việt thiên địa này. Bọn họ chưa từng dám nghĩ qua nhưng lại bị người trẻ tuổi thần bí kia xem là tâm nguyện. Nhưng cũng đã không phải người ngốc nói mê. Bởi vì người kia đã có được tư cách như thế. Nhưng bây giờ phần tâm nguyện kia lại rơi lên đỉnh đầu thần dạ. Điều này mang ý nghĩa gì phu thê phong ma hiểu thật rõ. Hai người nhìn qua thần dạ mang theo vẻ lo lắng cùng ngưng trọng vô cùng. Đem huyết bồ đề mang theo trên người. Ba ngày sau máu của tà đế trong tà tâm chủng sẽ tự động bị huyết bồ đề hấp thu. Như vậy Tử Huyên cô nương sẽ bình yên vô sự. Điểm này các ngươi yên tâm. Người trẻ tuổi thần bí lại nói cho Tử Huyên nghe phương pháp sử dụng huyết bồ đề chính xác. Ngoài ra huyết bồ đề tùy thời tùy lúc sẽ tản mát ra năng lượng độc đáo của nó. Các ngươi nếu có thể hấp thu sẽ có trợ giúp thật lớn trong võ đạo. Các ngươi phải tranh thủ nắm giữ. Nhưng các ngươi phải nhớ kỹ. Ngàn vạn lần đừng nên nóng vội. Thần dạ. Ngươi hiểu được huyết bồ đề là đồ vật như thế nào. Dù bản thân ta cũng không nắm chắc có thể hiểu được rõ ràng lực lượng của nó. Ngàn vạn lần đừng vọng tưởng có thể đem nó cắn nuốt. Nói xong những lời này người kia còn có vẻ luyến tiếc. Đưa mắt nhìn huyết bồ đề không nhịn được cảm thán. Quả nhiên là hỗn độn thể. Cũng chỉ có hỗn độn thể cùng hỗn độn khí tức. Hỗn độn lực mới có thể hấp dẫn được huyết bồ đề. Mưu đồ vô số năm. Dùng hết thủ đoạn vẫn thất bại trong gang tấc. Chẳng lẽ đây là do trời định? Hít sâu một hơi thần dạ đang định hỏi thăm đột nhiên nhìn thấy khuôn mặt người kia biến thành vô cùng dữ tợn. Cho dù là trời định. Cuộc đời ta đã theo đuổi mục tiêu siêu việt thiên định. Khiến cho ngươi phải vận hành dưới ý định của ta. Há cho phép ngươi chúa tể vận mệnh của ta. Cho dù đã trải qua vô số năm tháng ta vẫn chưa từng thành công. Nhưng ta có thể cảm ứng được ngươi đang cảm thấy sợ. Cho nên đang tính trăm phương ngàn kế ngăn cản ta đúng không? Ha ha! Thiên đạo bất công. Lại không thể can dự thế gian này vận hành. Ngươi làm như thế có phải đã làm trái ngược? Theo điều này mà nói ta đã thắng. Ta đã có sự cảm lần này phải cho ngươi trả giá thảm thống. Ha ha. Thật thống khoái a. Hắn đột nhiên cất tiếng cười to khiến mọi người trợn mắt há hốc nhìn chân chối. Trong tiếng cười to vang xa, người kia liếc mắt nhìn thần dạ thật sâu, sau đó thân thể đột nhiên biến mất không thấy. Sau khi hắn rời đi, không gian nhẹ nhàng run rẩy lên. Mọi người không tự chủ được trầm mặt xuống. Người kia gây ra rung động quá mức đối với mọi người. Dù là ai cũng chưa từng dám nghĩ đến. Có thể làm cho thiên đạo kiêng kỵ. Có thể uy hiếp được thiên đạo phải bất đắc dĩ sử dụng thủ đoạn ngăn cản. Trên thế gian này ngoại trừ người trẻ tuổi thần bí kia còn có người nào? Thật lâu sau Phong Ma thở hắt ra một hơi nặng nề. Thần dạ, ta quyết định bế quan luyện hóa thiên đạo lực mà sư tôn lưu lại. Ta cũng vậy. Vẻ mặt U Nhi càng thêm ngưng trọng, chẳng những là nàng, nhóm người Diệp Thước cũng phi thường trầm trọng. Thần giả im lặng, chỉ chốc lát lại nhìn qua đám người Du Thiên Hải quát. Cút, hiện tại đã lấy được huyết bồ đề tới tay, nhóm người Du Thiên Hải ở trong mắt thần giả cũng không còn nhấc nổi sóng gió. Bọn hắn đã biết tin tức về huyết bồ đề. Khó đảm bam sẽ không đem tin tức này truyền ra. Lỡ như tập hợp toàn bộ võ giả trong thiên hạ hoặc là tà đế điện. Thần giả khoát tay nói. Có người trẻ tuổi thần bí kia ra tay, làm sao có ai có thể đến quấy rầy chúng ta. Nghe vậy mọi người lại trầm mặt xuống. Người trẻ tuổi thần bí kia đã nói đem nửa tâm nguyện khác đặt lên người thần giả, ý tứ thế nào không cần nói cũng biết. Mọi người đừng lo lắng, đã có huyết bồ đề trong tay. Thần giả ra vẻ thoải mái cười nói. Phong Ma huyên cùng U Nhi luyện hóa thiên đạo lực cũng không cần quá gấp gáp. Sau này hãy thực hiện vẫn chưa muộn. Hơn nữa ta cũng không tán thành các ngươi đi luyện hóa thiên đạo lực từ trong truyền thừa. Thần sắc hai người cũng thoáng buông lỏng, ý tứ của thần giả họ đều hiểu được. Bởi vì truyền thừa cũng xuất từ bốn vị đại đế. Mà năm xưa cả bốn vị đại đế cũng không thắng được tà đế. Như vậy họ nhận truyền thừa cũng không cách nào siêu việt được hắn. Ba ngày sau trong giả minh, trên ngọn núi hùng vĩ, thần giả đứng thẳng, cuồng phong thổi quét, khí tức sắc bén lại đem không gian như bổ ra làm hai, dọc theo hai bên thân thể hắn. Tâm tình của thần giả thật tốt, hiện tại máu của tà đế ở trong tà tâm trùng đã hoàn toàn bị hóa giải. Rốt cuộc không cần lo lắng Tử Huyên bị tà tâm trùng phát tác mà gây ra đại họa không thể thừa nhận. Nhưng nếu cẩn thận quan sát, tận sâu trong ánh mắt của thần dạ vẫn hiện lên vẻ lo lắng. Thần dạ còn chưa đầy một năm đã đến kỳ hạn, mọi người đều bế quan, Huyên làm sao vậy? Tử Huyên hỏi thăm, nàng không biết vì sao thần dạ không cùng mọi người bế quan, trong lòng vô cùng lo lắng lại kỳ quái. Thần giả không trả lời, chỉ nghiêng người nhìn xuống sau núi. Phụ thân, nương. Không qua bao lâu, một thiếu nữ nhẹ nhàng bay vút tới. Đế quân. Tác giả. Ngốc tiểu ngư. Chương 1397. Truyền nhân bạch đế. Nhìn thấy Linh Nhi. Trong lòng thần giả không tự chủ được run nhẹ. Đợi khi Linh Nhi đi tới bên cạnh. Hắn lập tức nắm chặt tay nàng. Một đạo năng lượng truyền vào nhanh như chớp. Cũng như năm xưa khu trừ tiên thiên chi độc cho Linh Nhi. Thần dạ thật quen thuộc thao tác năng lượng bản thân rất nhanh đi tới một địa phương. Nhiều năm sau đi tới nơi đây. Tâm thần thần dạ phảng phất như bị sấm sét trực tiếp đánh trúng. Rung động không cách nào hình dung. Trước kia hắn từng cảm giác nơi đó như một hắc động thật lớn. Tiên thiên chi độc lan tràn sinh trưởng ở trong này. Uy hiếp sinh mạng của Linh Nhi. Mà nay tiên thiên chi độc đã mất. Hắc động phát ra chân khí cùng năng lượng không phải tiên thiên chi độc mà diễn biến thành cỗ chân khí huyền diệu giống hệt Tử Huyên thi triển. Ở trong này thần giả cảm ứng được cỗ chân khí huyền diệu kéo dài không dứt. Thậm chí huyền khí trong người Linh Nhi cũng bị đồng hóa. Trở thành chân khí huyền diệu kia. Đã nhiều năm trôi qua, Linh Nhi không ngừng tu luyện, Nơi đó không còn là hắc động mà là một thiên địa gần như chân thật. Nói thế này có vẻ thật khoa trương, nhưng cảm thụ của thần giả đích xác là như thế. Thiên địa nơi này rộng lớn vô biên vô hạn. Mặc dù không có trăng sao mặt trời, không có vật chất, nhưng trong lòng thần giả có một loại ảo giác. Không bao lâu nữa toàn bộ sự vật nên có trong thế giới cũng sẽ diễn biến đi ra trong cơ thể Linh Nhi. Chính bởi vì hiện tại có sự tồn tại của huyết bồ đề. Nghe lời nói của người trẻ tuổi thần bí, mặc dù thần giả không khẳng định nhưng vẫn tin. Chân khí huyền diệu mà Tử Huyên cùng Linh Nhi thi triển chính là lực lượng hỗn độn. Mà bản thân Linh Nhi chính là hỗn độn thể. Khó trách khi huyết bồ đề ở trước mặt hai mẹ con nàng lại không có bao nhiêu lực phản kháng. Khó trách khi nhìn thấy Tử Huyên thi triển thì người thần bí kia lại không tự chủ được hiện lên sát khí. Hết thảy nguyên nhân đều vì lực lượng hỗn độn. Nhưng mà Linh Nhi làm sao lại là hỗn độn thể? Phụ thân đừng lo lắng, con không có việc gì thật sự. Linh Nhi hiển nhiên cũng biết nỗi lo lắng trong lòng thần dạ. Nhưng ngay bản thân nàng cũng không biết nên làm sao giải thích mới có thể làm cho thần dạ hoàn toàn được yên tâm. Thần dạ thở hắt ra, thần sắc có chút nghiêm túc. Lực lượng hỗn độn, thiên đạo pháp tắc, huyết bồ đề. Ba thần vật có được khi thiên địa sơ khai đối với mỗi người chỉ cần có một vật đã là vinh diệu cùng may mắn lớn. Hiện tại ở cạnh hắn lại có cả ba thần vật này. Đây là trùng hợp sao? Hết thảy những gì từng có vẻ như trùng hợp xuất hiện chẳng lẽ là do thiên đạo an bài? Con đường võ đạo thật quá gian nan. Công tử, minh chủ, truyền nhân Bạch Đế bệ hạ đến. Truyền nhân Bạch Đế tiền bối đến sao? Mau mời. Thần giả chậm rãi đè nén áp lực trong lòng. Nếu sự tình đã đi tới bước này dù có biết cũng chỉ có thể tạm thời tiếp tục đi tới mà thôi. Thần giả, Tử Huyên, đây là Linh Nhi đi, đã lớn như vậy sao? Bên ngoài dãy núi có một người chậm rãi tiêu sái đi theo người dẫn đường đến trước mặt ba người, sau đó mỉm cười chào hỏi họ. Tiết Huyên, Tiết Sư Huyên, như thế nào là ngươi? Thần giả cùng Tử Huyên có chút khiếp sợ. Có chút ngoài ý muốn, càng nhiều là kích động. Thật không ngờ truyền nhân Bạch Đế lại là người quen của họ. Khiếu Lôi Tông Tiết Vô Nhịch. Năm đó Đông Vực xảy ra biến cố, Khiếu Lôi Tông bị tiêu diệt, mọi người cơ hồ chết hết. Tử Huyên tìm kiếm khắp nơi cũng không tìm được Tiết Vô Nhịch. Mọi người hy vọng hắn còn sống, quả nhiên là còn sống. Tiết Sư Huyên, qua nhiều năm như thế, trải qua nhiều sóng to gió lớn, cùng bản thân gần như sinh ly tử biệt. Giờ này khắc này Tử Huyên cũng không nhịn được cảm xúc kích động. Bước nhanh tới ôm chặt lấy Tiết Vô Nhịch. Thật sự không nghĩ tới Tiết Vô Nhịch nhân họa được phúc, trở thành người thừa kế của Bạch Đế. Tu vi cảnh giới thiên huyền, nếu không phải là người thừa kế, dù hắn có bao nhiêu ưu tú cũng không thể đạt tới độ cao hôm nay. Vì sao lâu như vậy cũng không nhắn tin tức cho chúng tôi? Đã đạt được truyền thừa của Bạch Đế, vì sao tới bây giờ mới tới đây? Huyên có biết hay không, muội cùng thần giả luôn lo lắng cho huyên. Năm đó Khiếu Lôi Tông gặp phải đại địch, ta may mắn thoát chết. Nguyên bản muốn lập tức đi tìm các ngươi, nhưng sau khi nghe được sự kiện về Tà Đế Điện, ta cảm thấy nếu đi tìm các ngươi sẽ tăng thêm áp lực cho hai người. Vì vậy một mình đi Trung Vực, muốn đợi khi nào đủ khả năng mới đến. Hai người, Tiết Vô Nhịch cười nói, chỗ truyền thừa của sư phụ tìm không dễ dàng, cho nên ta phải đi tìm đầy đủ truyền thừa, vì vậy chậm trễ. Hiện tại ta không có việc gì, đừng khóc. Nhi đồng đã lớn như vậy rồi. Thần dạ, thật xin lỗi, nhiệm vụ ngươi cấp cho ta năm đó ta không thể hoàn thành. Như vậy ngươi hãy tận sức đền bù là tốt lắm. Thần dạ nở nụ cười, bước lên ôm chầm lấy Tiết Vô Nhịch. Phong mạc. U Nhi, Tiết Vô Nhịch lại có chính hắn. Người thừa kế của bốn vị đại đế đã tụ tập. Chẳng lẽ đây là số mệnh luân hồi? Hai mắt Tiết Vô Nhịch lạnh xuống, nói. Đây là tự nhiên, mối thù của thật nhiều người trong Khiếu Lôi Tông, ta làm tông chủ phải làm cho họ yên tâm đi luân hồi. Tốt, thời gian không nhiều lắm, Tiết huyên theo chúng tôi đi. Cả Dạ Minh hoàn toàn yên tĩnh trở lại, mà thời gian lại rất nhanh trôi qua. Chẳng những Dạ Minh, cả Trung Vực tựa hồ cũng biết sắp phát sinh chuyện gì. Càng yên tĩnh hơn rất nhiều, giống như càng thêm áp lực. Thời gian trôi qua thật nhanh, chỉ thoáng chốc đã tới kỳ hạn. Từ bên trong không gian thần kỳ, từng đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Không gian dần dần biến thành mẫn cảm. Từng đạo sóng gợn tản ra khắp bầu trời. Trạng thái của mọi người đều rất tốt. Tu vi đều tinh tiến. Đội hình hiện tại dù đối mặt với Tà Đế Điện cũng cảm thấy không thua kém. Nhưng vẻ mặt Thần Dạ càng thêm ngưng trọng, chẳng biết vì sao tu vi càng tinh tiến thì trong lòng hắn càng thêm mãnh liệt bất an. Thần Dạ, làm sao vậy? Tử Huyên cảm nhận được Thần Dạ không thích hợp, vội vàng hỏi. Không sao. Thần Dạ khoát tay nhìn mọi người nói. Còn một chút thời gian, mọi người giúp ta hộ pháp. Nghe vậy thần sắc mọi người đều căng thẳng. Cũng không mở miệng giải thích, Thần Dạ giẫm chân bước lên trời cao. Chỉ một thoáng sau, bổn mệnh hồn phách hiện ra bên cạnh hắn. Nhất thời mây đen quay cuồng. Chỉ nháy mắt cả bầu trời liền tối đen. Phảng phất như bao phủ toàn thế giới. Dần dần tầng mây đen hóa thành xoáy nước đen tuyền cuồn cuộn sôi trào. Thần Dạ muốn độ kiếp. Thần Dạ đúng là muốn để bổn mệnh hồn phách độ kiếp. Mấy năm nay tu vi tăng tiến. Sau khi đạt được lĩnh ngộ của Tiêu Nhược Thư Sinh cùng huyết bồ đề lực. Trình tự của hồn biến cũng đã đạt tới cảnh giới đăng đường đỉnh phong. Tầng mây dày đặc xuất hiện trên đỉnh đầu mọi người, áp lực nặng nề khiến tâm thần họ như đang run rẩy lên. Đế quân. Tác giả. Ngốc Tiểu Ngư. Chương 1398. Độ thiên kiếp. Đã biết một cửa cuối cùng của hồn biến rất khó vượt qua, nhưng vẫn thật ngoài ý liệu. Phong Ma trầm giọng nói. Nghe vậy Diệp Thước nói. Với nhận thức của ngươi, lần này Thần Dạ có khả năng vượt qua hay không? Nhóm người Ngao Thiên hoảng sợ. Hiện tại nhóm trẻ tuổi như Diệp Thước bọn họ không còn đơn giản như ngày trước. Ai cũng biết hành động của Thần Dạ sẽ có chút nguy hiểm, nhưng không nghĩ tới Diệp Thước còn nói chỉ có khả năng. Im lặng một lát, Phong Ma nói. Không tu luyện cùng lĩnh vực nên ta không thể biết được quá nhiều. Không thể đưa ra phán đoán chính xác. Tóm lại lần này thật không dễ dàng. Nhưng mọi người cứ yên tâm. Thần Dạ từng đạt được chỉ điểm. Nghĩ tới sẽ không có việc gì. Oanh! Trên bầu trời, xoáy nước màu đen thật lớn đột nhiên bắt đầu bốc lên. Một đạo hắc sắc lôi đình như một đầu cự long xé rách tầng mây, mang theo xu thế cuồng bạo cương mãnh cực đoan xuyên phá trường không. Dùng một loại tốc độ vô cùng kinh người hướng bổn mệnh hồn phách của Thần Dạ đánh xuống. Bổn mệnh hồn phách đi thôi. Thần Dạ không chút biểu tình vung tay lên, bổn mệnh hồn phách xông thẳng lên trời. Phanh! Chỉ nháy mắt, bổn mệnh hồn phách vốn vô cùng ngưng thật liền trúng một luồng lôi đình oanh kích. Phân nửa thân dưới rút lui trăm trượng. Tuy rằng chỉ là một hồn phách không có máu huyết. Nhưng bị trúng trọng kích, mọi người phảng phất như thấy được có máu tươi xuất hiện bên ngoài thân thể linh hồn kia. Không nghĩ tới mới một đạo thiên lôi đầu tiên mà bổn mệnh hồn phách lại bị đánh chật vật như thế. Điều này làm mọi người càng thêm căng thẳng. Lúc này vẻ mặt Thần Dạ vẫn không chút thay đổi, giống như không hề có cảm giác gì khác. Oanh long! Trên bầu trời, xoáy nước màu đen không hề ngừng lại. Tựa hồ cũng biết rõ nhiệm vụ chính là đem linh hồn đang ứng kiếp kia phải đánh cho nó hoàn toàn tan thành mây khói. Từng đạo lôi đình lực càng thêm đáng sợ so với vừa rồi không ngừng thành hình thật nhanh.

Nếu hắn không dựa theo con đường đã trải tốt đi tới, hiện tại hắn đã biến thành một phế nhân mất đi bổn mệnh hồn phách. Tình cảnh này khiến cho thần giả cảm thấy vô cùng áp lực, đồng thời cực kỳ uất ức. Đế quân. Tác giả. Ngốc Tiểu Ngư. Chương 1400. Lại đến Bắc Vọng Sơn. Nhưng đối diện với mọi người, hắn cũng không cần phải nhiều lời. Hơn nữa thần giả đều cảm ứng được những điều mờ mịt như vậy, có lẽ không bao lâu sau sẽ cho hắn một đáp án phi thường rõ ràng. Thần giả, hiện tại trạng thái của ngươi thế nào? Mọi người cười hỏi. Nếu là cùng cấp thì không ai là đối thủ của ta. Đại chiến sắp đến, vì cấp lòng tin cho mọi người, thần giả không chút giấu riêng. Nghe vậy ánh mắt Phong Ma chợt lóe, nói. Như vậy lần này dù đối mặt Tà Đế, phần thắng của chúng ta lớn hơn sư tôn bọn họ rất nhiều. Tuy có khả năng lớn, nhưng thắng bại cuối cùng còn phải làm mới biết, việc này không thể quá nắm chắc. Thần giả trầm giọng nói. Mọi người gật đầu, có tự tin là chuyện tốt, nhưng nếu như mù quáng tự tin ngược lại sẽ làm mọi người khinh địch. Phải rồi thần giả. Trưởng Tôn Nhiên trầm tư nói. Khi đối chiến với Tà Đế Điện thì chuyện mẫu thân của huyên sẽ được bày ra ngoài sáng. Đến bây giờ huyên còn chưa biết rốt cuộc Tà Đế Điện muốn cái gì. Nếu dùng mẫu thân huyên uy hiếp, chúng ta sẽ phi thường bị động. Nghe vậy thần giả im lặng một lúc, nói. Không sao cả. Bọn hắn bắt mẫu thân của ta đích thật là vì muốn lấy thứ gì đó. Nhưng hiện tại với thực lực của chúng ta, nói vậy bọn hắn hiểu được sự tình gì mới là trọng yếu nhất. Thực lực Dạ Minh đủ uy hiếp sinh tồn của Tà Đế Điện. Nếu lúc này Tà Đế Điện còn muốn lấy đồ vật gì đó, chỉ có thể làm cho thế lực cường đại kia lâm vào vạn kiếp bất phục. Hiện tại việc bọn hắn cần làm chính là tiêu diệt Dạ Minh. Mẫu thân của thần giả đích thật là một uy hiếp, mà bây giờ chỉ có thể uy hiếp được thần giả mà thôi. Đạo lý này tin tưởng cao thủ Tà Đế Điện rất rõ ràng. Hắc hắc, thần giả nói rất đúng, chúng ta quả thật biết thời cơ này nên làm gì mới là trọng yếu. Trên bầu trời đột nhiên bắn tới một đoàn tà vân, hóa thành một đạo hư ảnh trôi nổi lơ lửng. Chính là phó điện chủ Tà Đế Điện Tà Hiên. Cho nên kế tiếp phải chết chính là các ngươi. Sát ý từ trong thân thể thần giả thổi quét ngập trời. Ha ha. Tà Hiên cười to. Thần giả, không phải bổn tỏa khinh thường các ngươi, chỉ bằng các ngươi còn chưa thể lay động được bổn điện. Hôm nay các ngươi đắc ý cũng sẽ trở thành tiếc nuối suốt đời của các ngươi. Thần giả nhíu mày nói. Tà Hiên, lời vô nghĩa của ngươi thật quá nhiều. Nếu chỉ muốn nói những lời đó, vậy cút nhanh lên đi. 3 ngày sau chúng ta sẽ giết tới Tà Đế Điện. Mời đợi lên. Ha ha. Tà Hiên cười điên cuồng. Giết tới Tà Đế Điện. Tốt lắm, ngươi đủ cuồng, đủ hung hăng càn quấy. Vậy không vô nghĩa với các ngươi, hôm nay ta đến là vì hạ chiến thiếp. Thần dạ, ngươi hẳn còn nhớ rõ năm đó mẫu thân ngươi bị bắt ở địa phương nào đi. Nếu muốn đoạn hết thảy ăn oán, chúng ta kết thúc ở địa phương kia. 10 ngày sau cao thủ Tà Đế Điện chúng ta đều hiện thế, cùng Dạ Minh quyết một trận tử chiến. Bắc Vọng Sơn. Tà Vân đã tiêu tán cuối chân trời, nhưng ánh mắt thần giả thật lâu chưa từng thu liếm. Ý tứ của Tà Hiên đã rất rõ ràng, 10 ngày sau quyết chiến mẹ của hắn cũng sẽ xuất hiện. Điều này làm cho thần giả thoáng buông lòng xuống. Hắn chỉ sợ Tà Đế Điện đem mẫu thân che giấu ở một nơi mà hắn tìm không được. Như vậy sẽ làm hắn phải tiếc nuối cả đời. Đến lúc đó làm sao để cứu mẫu thân trở về? Hắn vẫn chưa nghĩ ra. Chỉ là hiện tại uy hiếp này chỉ đặt trên một mình hắn. Tà Đế Điện nếu muốn quân lâm thiên hạ cần chiến thắng cả Dạ Minh mà không phải một mình thần giả. Điều thần giả để ý chính là Tà Hiên đã nói 10 ngày sau toàn bộ cao thủ Tà Đế Điện sẽ đều hiện thế. Đừng suy nghĩ nhiều, với thực lực chỉnh thể của chúng ta đã không cần kiêng kỵ bọn hắn. Tử Huyên nói. Sau một lúc im lặng, Thần Dạ gật gật đầu. Đế tiền bối, một tiền bối, các vị hẳn đã lo xong chuyện sau này rồi chứ? Thật lâu sau hắn lại hỏi. Hết thảy nghe theo an bài của thần công tử. Đế Thích Thiên cùng Mộc Nguyên Thần đều vội đáp. Hiện tại Dạ Minh cùng Thần Dạ đều đã không còn như ngày xưa, cũng là đối tượng mà bọn họ đều phải nhìn lên. Tốt lắm, trưởng tôn cô nương, tập hợp mọi người cùng đi Bắc Vọng Sơn. Đại chiến sẽ diễn ra ở Bắc Vọng Sơn. Như vậy nhất định cần trở về làm chuẩn bị. Mặc dù trình tự đại chiến sẽ diễn ra trong hư không vô tận, nhưng chỉ cần tiết ra một tia năng lượng cũng đủ làm Đại Hoa Hoàng Triều, thậm chí là địa phương vạn dặm chung quanh gặp phải tai nạn tuyệt đối. Không gian trên Bắc Vọng Sơn bị xé sách, từng đạo thân ảnh từ trong khe hở không gian bước ra. Chúng ta từng đi qua Bắc Vọng Sơn này nhiều lần nhưng chưa từng phát hiện được chỗ này có gì kỳ lạ cả. Diệp Thước cùng Thiết Dịch Thiên rơi xuống trên núi thốt lời cảm thán, cũng không hiểu hắn có ý tứ gì. Ở nơi này mẫu thân của ta đã bị bắt, mà căn cơ võ đạo của ta cũng bị phế. Dạ Nhi, sự tình đều đã qua, đừng suy nghĩ quá nhiều. Thần sư chậm rãi đi tới bên cạnh Thần Dạ, nhìn con trai đã cao lớn hơn mình, thần sắc áy náy nói. Phụ thân. Thần Dạ cười cười nói. Phụ thân, con nhất định làm cho toàn bộ quá khứ trở về nguyên điểm, để người nhà chúng ta có thể bắt đầu lại một lần. Cha tin tưởng con. Thần sư nghiêm mặt nói. Mấy năm nay hắn lịch lãm tại trung vực, đã biết được thật nhiều chuyện tình, càng hiểu được áp lực gánh nặng mà Thần Dạ đang phải gánh vác. Thần Dạ lập tức cười hỏi. Tất cả mọi người đều thật tò mò vì sao ta có thể hồi phục lại căn cơ võ đạo đi. Trưởng tôn cô nương còn nhớ rõ ta từng nói với muội mình đã thấy một giấc mộng hay không? Đương nhiên nhớ rõ, sao có thể quên? Trưởng tôn nhiên mỉm cười đáp. Thần Dạ tiếp tục nói. Nếu hiện tại ta nói cho muội biết kỳ thật ta từng thật sự trải qua giấc mộng kia, muội có tin tưởng không? Làm sao có thể? Mặc dù trưởng tôn nhiên từng trải qua nhiều sóng gió nhưng giờ khắc này nghe được câu nói của Thần Dạ đều cảm thấy khiếp sợ không cách nào hình dung. Trưởng tôn cô nương, làm sao vậy? Tử Huyên chợt cau mày hỏi. Trưởng tôn nhiên vẫn còn ngây người nghĩ tới câu nói của Thần Dạ. Thần Dạ cười nhẹ một tiếng. Nhìn lướt qua mọi người sau đó đem câu chuyện trong giấc mộng từng kể cho thần lão gia tử với trưởng tôn nhiên kể lại một lần với mọi người. Sau khi nghe xong, chỉ có Diệp Thước, Thiết Dịch Thiên, Huyền Lăng cùng U Nhi có phản ứng như trưởng tôn nhiên. Mà những người khác, dù sao bọn họ chưa từng tham dự qua cuộc sống khi còn nhỏ của Thần Dạ nên không rõ ràng lắm. Thần Dạ, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? U Nhi lạnh lẽo quát hỏi. Ân oán năm xưa giữa thần gia cùng hoàng thất bởi vì hoàng thất thất bại mà kết thúc. Công chúa Huyền Lăng cũng đã quên đi chuyện này. Hiện tại thần gia đột nhiên nhắc tới. U Nhi tuy hiểu thần gia không có ý kích thích Huyền Lăng, nhưng làm như vậy đối với nàng không khỏi quá tàn nhẫn một ít. Đế Quân. Tác giả. Ngốc Tiểu Ngư, chương 1401, về nhà, Lăng Nhi, ta không phải cố ý. Thần Dạ nhìn Huyền Lăng với ánh mắt xin lỗi, sau đó tiếp tục nói. Ta kể giấc mộng kia là chuyện chân thật mà ta từng trải qua. Sở dĩ hôm nay nói với mọi người là vì sở dĩ ta có được ngày hôm nay là nhờ Thiên Đao cùng Cổ Đế Điện hỗ trợ. Nhưng bọn họ dù sao từng ở Bắc Vọng Sơn vô số năm. Vì sao ta có thể làm cho họ cam tâm tình nguyện đi theo ta đây? Đó là bởi vì ta không cam lòng. Thần Dạ nghiêm mặt nói. Ngày đó khi mẫu thân bị bắt, căn cơ của ta bị phế, ta ở nơi này oán hận cùng tràn ngập không cam. Chính vì như thế ta mới làm Thiên Đao thức tỉnh, giúp ta có được tân sinh.

Tử Huyên mau qua gặp Gia Gia, Linh Nhi, đây là Thái Gia Gia, Gia Gia, đây là chắt của ngài. Gia Gia, Thái Gia Gia, ha ha, tốt tốt. Thần lão gia tử cười to, nâng hai người nói. Lão phu cảm ơn hai người mấy năm nay đã chiếu cố thần già, đây là lần đầu tiên các ngươi về nhà, lão đại lão nhị. Dạ, phụ thân. Thần Thuận lập tức lấy ra hai kiện đồ vật đưa cho lão gia tử, sau đó lão gia tử đưa qua cho Tử Huyên cùng Linh Nhi. Trong ánh mắt hai mẹ con Tử Huyên bỗng nhiên long lanh. Hai kiện đồ vật chưa chắc có bao nhiêu chân quý, nhưng có thể nhìn ra được lão gia tử quan tâm hai người tới bậc nào. Đã sớm chuẩn bị xong cả quà gặp mặt. Cảm ơn gia gia. Cảm ơn Thái gia gia. Cảm tạ cái gì đều là người trong nhà. Thần lão gia tử không khỏi cười to nói. Đi vào nhà nói sau, lão đại, phái người gọi Nguyên Nhi trở về một chuyến. Lão vương gia, thần dạ, mọi người trò chuyện, chúng tôi muốn đi tham quan trong thành một chút. Huyền Lăng công chúa. Huyền Lăng vội đáp. Lão vương gia, xin đừng xưng hô như thế. Đây đều là chuyện quá ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Mà Huyền Lăng cũng đã quên. Thần lão gia tử đưa mắt nhìn Huyền Lăng, lại nhìn qua trưởng tôn nhiên, liền hiểu được rất nhiều chuyện, mỉm cười nói. Không vội, đi cùng lão phu vào nhà trước, lão phu nghĩ có chuyện các ngươi cũng cần phải biết. Huyền Lăng cùng trưởng tôn nhiên nhìn nhau, cũng không nói gì, cùng mọi người đi vào phòng khách. Tuy hai nàng tự nhận đã có thể thản nhiên đối mặt với thần dạ, chỉ có chuyện của Tử Huyên thật sự làm hai người vẫn chưa thể hoàn toàn thừa nhận trong lòng. Nhìn thấy gia đình họ vui vẻ hòa thuận, trong lòng hai nàng thật không thoải mái. Nếu Đại Hoa Hoàng Triều không phải quê hương của hai nàng, hai nàng thật sự không muốn cùng quay trở về. Lão vương gia, đừng nên gấp gáp, xem như bồi lão phu một chút. Thần lão gia tử khoát tay, không cấp cho hai nàng cơ hội mở miệng nói chuyện. Chuyện cũ đều đã trôi qua, vô luận giữa ba nhà từng có ăn oán khúc mắc như thế nào, từ sau khi Đại Hoa thay đổi triều đại, những ăn oán khúc mắc hẳn nên buông xuống. Ít nhất ở bên thần gia đã bỏ xuống. Đế Quân, tác giả Ngốc Tiểu Ngư, chương 1402. Ăn oán khúc mắc năm xưa nói đến cùng là vì hoàng thất cùng trưởng tôn gia cần chính là quyền thế vô thượng. Lập trường của họ cũng không sai. Khi Huyền Lăng cùng trưởng tôn nhiên đi theo thần dạ cùng trở về, thần lão gia tử có thể nghĩ ra nhiều năm qua ở bên ngoài hai nàng giúp thần dạ rất nhiều, đồng thời cũng thừa nhận thật nhiều khổ sở. Phần nhân tình này, mặc kệ thần dạ có tiếp nhận hay không, thần lão gia tử cũng phải quý trọng. Nghe được thần lão gia tử nói như vậy, Huyền Lăng cùng trưởng tôn nhân không biết làm sao, đành ngồi lại. Tự nhiên hai nàng đều cảm nhận được lão gia tử là vì muốn bảo hộ mình, trong lòng không khỏi có chút kích động, đồng thời không ngừng cười khổ. Thần lão gia tử tuy hảo tâm, nhưng mà trái tim thần dạ, hiện tại lão gia tử có thể nắm chắc được sao? Hiện giờ còn có thể đi theo bên người thần dạ chẳng vì còn tìm được lý do. Đại địch chưa diệt, tình thế bức người. Một khi giải quyết xong toàn bộ phiền phức, sẽ không còn lý do gì đi theo hắn. Ra ra. Ngay khi mọi người còn đang trò chuyện, hơn nửa canh giờ sau một thân ảnh quen thuộc xuất hiện ngoài phòng khách. Nhiều năm không gặp, Tam ca thần nguyên đã quân lâm thiên hạ. Một thân long bảo càng thêm uy nghiêm, khí thế bế nghệ thiên hạ càng thêm nồng hậu. Nhưng khi hắn vừa bước vào phòng khách gọi một tiếng ra ra, toàn bộ uy nghiêm thượng vị giả đều biến mất. Tuy rằng vẫn còn ngạo khí bẩm sinh, nhưng đã bình thản rất nhiều. Bình tĩnh mà xem xét, trong lòng thần giả phải thừa nhận đem Đại Hoa giao vào trong tay Tam ca chính là thích hợp nhất. Tuy rằng giữa huyên đệ từng có khúc mắc, nhưng bất kể thế nào vẫn là huyên đệ. Mà thần nguyên vẫn luôn kiên trì điểm mấu chốt trong thời khắc thần giả gian nan nhất. Không thật sự đi thương tổn hắn. Đây cũng là nguyên nhân thần lão gia tử nguyện ý đem vị trí tối cao của đại hoa sao cho thần nguyên. Thần giả quả nhiên để đã trở lại. Lão gia tử vội vàng phái người gọi hắn trở về. Nhất định là có chuyện. Mà có thể làm lão gia tử vội vàng như vậy. Thần nguyên làm sao đoán không ra. Nhiều năm gặp lại. Giữa huyên đệ đã xa lạ hơn rất nhiều. Ở trước mặt thần giả. Thần nguyên vẫn theo bản năng cho thấy thân phận địa vị hiện tại của chính mình. Ha ha, tam ca, mấy năm nay vất vả ngươi. Thần giả đứng dậy cười nghênh đón. Thần nguyên ôm lấy thần giả, sau đó cười nói. Sao lại vất vả, những chuyện này ta phi thường nguyện ý đi làm. Tam thúc. Thần nguyên cung kính chào hỏi thần sư, lại lướt qua Huyền Lăng cùng trưởng tôn nhiên, sau đó nói. Thần giả theo lệnh của gia gia trong hoàng thành đế đô vẫn còn có chút người quen của ngươi. Người quen. Thần giả ngây ra. Vào đi. Thần nguyên phất tay, từ ngoài cửa có vài thân ảnh kéo bước chân trầm trọng đi tới. Đưa mắt nhìn ra, sắc mặt thần giả trầm xuống quả nhiên đều là người quen. Thần giả. Ý tứ của gia gia. Thất bại đối với bọn hắn mà nói đã là trừng phạt lớn nhất. Lưu mạng của bọn hắn cũng tốt cho họ biết suốt cuộc mình làm sai ở chỗ nào. Thấy sắc mặt thần giả biến hóa, thần nguyên giảm thấp thanh âm vội vàng nói. Thần giả gật gật đầu. Cũng không có bao nhiêu phản ứng. Với thực lực hiện tại hắn cũng không còn muốn tiếp tục tính toán những chuyện ngày xưa với bọn họ. Nhìn thấy mấy người kia, Huyền Lăng cùng trưởng tôn nhiên bật dậy khỏi ghế. Đó không phải ai khác. Chính là hoàng đế năm xưa của Đại Hoa Mộ Diệp. Cùng tể tướng trưởng tôn Mạt. Huyên đệ trưởng tôn Uy cùng trưởng tôn Phi. Bốn người Mộ Diệp cũng không ngờ lại có một ngày nhìn thấy Huyền Lăng cùng trưởng tôn nhiên. Lão vương gia cảm ơn. Thần sắc trưởng tôn nhiên cùng Huyền Lăng vạn phần phức tạp. Đều là người một nhà. Giữa thần gia dù có tranh đấu nhưng chưa bao giờ thương tổn đối phương mà lấy thắng lợi. Nhưng hai gia đình của mình thì sao? Nhưng bất kể như thế nào những người này đều là thân nhân của hai nàng. Trong lòng tuy có hận có oán nhưng sau khi biết kết quả của họ cũng cảm thấy khó chịu. Hôm nay nhìn thấy họ đều còn sống. Không khỏi cảm thấy an ủi. Dù sao ngày xưa họ cũng từng quan tâm hai nàng. Dù xen lẫn một vài ít lợi. Thần lão gia tử nói. Lăng nhi trưởng tôn cô nương các ngươi từ từ tâm sự. Mộ Diệp cùng trưởng tôn Mạt nhìn thần lão gia tử. Lại nhìn thần giả. Sau đó đi âm thầm đi cùng trưởng tôn nhiên với Huyền Lăng ra bên ngoài. Dạ nhi, lão phu làm như vậy ngươi không ý kiến đi. Thần lão gia tử cười hỏi. Thần giả vội đáp. Tôn nhi nào dám. Dù ngài trả lại đại hoa cho bọn hắn, trong lòng cháu cũng sẽ không nói gì. Phải, với địa vị hiện giờ của ngươi, chỉ một đại hoa nho nhỏ sao có thể nằm trong lòng ngươi. Thần lão gia tử khẽ thở dài, cười nói. Các ngươi đều trở về. Tuy rằng còn chưa thể xem là người một nhà chân chính đoàn viên. Nhưng không bao lâu sau có thể sum họp. Mấy ngày nay các ngươi ở lại nhà. Nghỉ ngơi một đoạn thời gian đi. Không hổ là lão gia tử. Trong khoảng thời gian đã đoán được nguyên nhân nhóm người thần dạ trở về. Nhưng hắn thật không nghĩ đến không bao lâu sau nhóm người thần dạ phải đối mặt với sự cường đại cùng khủng bố như thế nào. Tiểu viện lịch sự tao nhã nằm tận sâu trong trấn quốc vương phủ. Nơi này tựa như thế ngoại đào viên. Phòng ở giản dị. Sân viện đơn giản. Hết thảy thoạt nhìn vô cùng mộc mạc. Lúc này thần dạ nằm gối đầu trên chân tử huyên. Ba người đều không nói gì. Yên tĩnh thế này làm thần dạ vô cùng ra thích. 10 ngày thời gian sẽ trôi qua rất nhanh. Mà khi cuộc đại chiến cuối cùng tiến đến. Trong lòng thần dạ ngược lại thoải mái rất nhiều.